Chân thành cảm ơn quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta làm quen với tác giả Lương Duy, một tác giả với ngòi bút thật là sắc sảo và mạnh bạo, với lối hành văn thật chắc và đưa chúng ta trở về với cái thời mới sụp đổ của chế độ phong kiến. Tác phẩm Hàm Oan, tác giả muốn nói lên thời điểm của phút giao mùa và sự ảnh hưởng của dư âm chế độ phong kiến. Lâm Phương mời quý vị và các bạn cùng nghe Hàm Oan, tác giả Lương Duy. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đi ngay vào câu chuyện Hàm Oan, tác giả Lương Duy. Chúc quý vị nghe truyện thật thoải mái và tươi vui. Ủa, sao hôm nay yếu vậy? Mới có 1 phút à mà bỏ cuộc rồi. Hay là tối hôm qua mụ béo ở nhà nó hút hết trơn hết trọi rồi. Đúng là già rồi mà còn cố à. Tiếng của mụ Đào bực dọc khi không được người tình của mình đáp ứng đầy đủ cái chuyện đó. Lão Bằng, người tình của mụ Đào, đáp lại: Hôm nay tôi mệt, chắc chị ở đây đừng chút rồi về nhà. Chứ dạo này con mụ béo nhà tôi nó xét nét kỹ quá à. Hôm khác tôi bù hen. Mụ Đào bĩu môi: Tưởng làm chủ tịch xã thế nào chứ, cũng sợ vợ như ai vậy. Có ngày vợ nó ngồi lên đầu không dám nói gì nữa. Hôm nay ở xã biết bao nhiêu là việc phải lo, hết báo cáo rồi tới báo cày, rồi cái này hoạch nọ. Chắc tôi xin nghỉ cái chức chủ tịch này quá à. Thôi cho tôi xin đi. Làm quan không thích, bày đặt làm nông dân, về nhà cày ruộng, có mà cặp đất mà ăn hả? Đó, tôi chỉ nói vậy thôi, làm ông chủ tịch xã thì vẫn oai phong hơn chứ, không thì làm sao mà chiều đàn ấy được. Lão Bằng vừa nói vừa bóp bóp mụ. Vậy có định làm nữa không? Thôi, đàn ấy cho tôi về đi. Nói rồi, lão Bằng cụp đuôi, luồn ra phía nhà sau mụ Đào để lấy xe đạp ra về. Nhà mụ Đào cách nhà lão cũng khá xa, mặc dù hai người cùng một xã, nhưng khác làng, nên mỗi lần qua đây chiêm chuộc với mụ Đào, lão Bằng đều phải đi xe đạp. Vì là đi ăn dụng, không có dám công khai, cho nên cái xe đạp phải giấu ở đằng sau, để đề phòng trường hợp khi có biến là có thể thoát thân bằng một cách nhanh chóng. Lão Bằng là người làng Bỉnh Ri, năm nay đã gần 40 tuổi, được chính quyền cách mạng cho làm chủ tịch xã. Trước kia, lão vốn là một tên bán cháo lòng chính hiệu, chuyên phục vụ cho bọn chánh tổng, lý trưởng, cái khoản ăn sáng nhậu nhẹt. Vậy mà kháng chiến thắng lợi, nhờ có ít chữ và có một ông chú phó bí thư tỉnh ủy đề cử, nên mới được làm chủ tịch xã. Chứ thực ra thì, về trình độ thì hắn không có biết mẹ gì hết trơn á trời á. Bây giờ, mà lão vừa mới được cấp trên tạo điều kiện cho học thêm một chút chính trị, cũng le ngoe với mọi người, nào là chủ nghĩa Mác Lênin, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Nói thật chứ, ngày đó tỷ lệ biết chữ của dân ta ít lắm. Người ít chữ như lão được bổ nhiệm làm chủ tịch xã cũng là cái điều hết sức bình thường. Nhưng cái đáng nói ở đây, lão là cái tên chúa toàn hót với mấy lão lý trưởng, chánh tổng, phú hộ. Coi người dân không có ra cái gì. Vậy mà một lúc đã trở thành chủ tịch xã, rồi càng khiến cho hắn coi trời bằng dung luôn. Miệng thì lúc nào cũng rao giảng đạo đức. Chúng ta phải trung thành với sự nghiệp cách mạng, là công bộc của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân. Ấy thế mà, hợp tác xã có giết con trâu, hay là con bò, hay là con heo gì đó, thì lúc nào gia đình hắn cũng được cái phần ngon nhất. Không thì anh giết trâu, giết bò, chỉ có mà giết tường trình, rồi kiểm điểm dài dài. Ngày đó, dân hiền như cục đất vậy đó. Đôi lúc nhìn thấy những cái việc chướng tai gai mắt cũng không có dám tố cáo. Nó vô tình như một cái hành động tiếp tay cho cái ác. Họ chỉ quan tâm một tháng, họ được bao nhiêu lúa, bao nhiêu thóc, bao nhiêu gạo mà thôi. Được chia bao nhiêu cân thịt, cứ có gạo, có thịt là họ vui rồi. Cũng dễ hiểu thôi, đất nước vừa phải trải qua một cuộc chiến tranh kéo dài tới tận 9 năm. Đời sống của người dân rất khó khăn, được ăn no mặc ấm đã là rất hạnh phúc rồi. Những người như Lão Bằng vào cái thời kỳ đó tin rằng không chỉ có ở làng quê Bỉnh Ri mà rất nhiều làng khác cũng có. Lão cặp kè với con Mụ Đào, vốn là đứa quá chồng, cũng đã ngoài 30 tuổi đang ở làng bên. Có cái tính trăng qua, chồng thì chết sớm ở vậy, cho nên trở thành cái miếng mồi ngon cho hết thằng này đến thằng kia nó sâu xé. Nhưng mà Mụ thích được như vậy, vì Mụ là con người có nhu cầu rất cao trong cái chuyện đó. Đến lượt Lão Bằng, cũng là người thứ năm rồi chứ còn ít gì nữa. Nhưng vì là chủ tịch xã, cho nên Mụ vẫn ưu tiên cho Lão hơn. Chứ cái loại làm vợ cho cả thiên hạ thì ai muốn mà chẳng được. Mỗi lần mây mưa với Mụ, chỉ cần dăm ba lạng thịt, một ký gạo, vậy là được rồi. Mà Lão Bằng thì đâu có thiếu những cái thứ đó. Ngày hôm nay, Lão Bằng và Mụ Đào đã hẹn với nhau từ chiều. Nhưng không hiểu vì sao, có phải là do công việc chủ tịch xã nặng nhọc quá hay không mà Lão không có đáp ứng được nhu cầu của Mụ, khiến cho Mụ bị chưng hửng. Cũng phải thôi. Ở cái tuổi gần 40, có lẽ ăn nhiều lòng heo quá mà cái bụng của Lão lúc nào cũng ễn ra như bà chữa vậy đó. Thường thì các cụ nói không có sai, bụng to lò xo sụp. Nhưng cái khoản đó thì đối với Lão, Lão cũng thích, mặc dù chẳng có làm ăn ra mẹ gì cả. Vừa đạp xe đi trên con đường liên thôn, Lão vừa nghĩ tới mấy cái lời xỏ xiên của con Mụ Đào thì tỏ ra cay cú lắm. Đúng là hắn thích ăn dụng, nhưng cũng sợ con Mụ béo của nhà hắn. Nó nặng gần gấp rưỡi Lão, thậm chí còn cao hơn Lão gần nửa cái đầu. Trước kia, thời con gái còn thon gọn đôi chút, từ ngày về làm vợ của Lão, được ăn món cháo lòng bất hủ, thì ngày càng béo ra. Bây giờ, không khác gì một con heo xề. À, bây giờ, không khác gì một con heo nái. Phải suy nghĩ mà Lão không có biết đạp xe về tới đầu làng hồi nào. Lão đưa tay lên xem cái đồng hồ mà hắn dành dụm biết bao nhiêu tiền mới mua được, để ngắm và xem giờ luôn thể. Lão chợt giật mình, miệng Lão lẩm bẩm. Vậy mà đã hơn 9 giờ rồi, về nhà cái con Mụ béo lại rầy la cho mà xem. Hôm nay ngày 14, trăng cũng sáng lắm. Nhìn mọi thứ sáng rõ như ban ngày, cộng với cái cảnh làng quê tĩnh mịch đến lạ thường, khiến cho Lão bất chợt rùng mình. Lão vừa đi qua cái cổng làng thì cây đa của làng cũng sừng sững xuất hiện. Dưới ánh sáng của trăng 14, nhìn nó kỳ dị biết bao. Vì cây này vốn là cây đa cổ thụ đã có hàng trăm năm trước, từng đã bị sét đánh nên nửa thân đen ngòm, không còn sức sống. Còn nửa bên kia thân cây vẫn phát triển xanh tốt. Đột nhiên, Lão thấy ba cái bóng người từ ở trên cây đa đi ra. Lão thắc mắc, cái gì mà nửa đêm nửa hôm lại có người ra cây đa đứng đây làm gì vậy chợ? Nơi này bình thường ở ban ngày còn ít người lai vãng tới, huống hồ là tối rồi. Lão bắt đầu lên cái giọng của mấy ông quan xã. Các ông các bà, đêm rồi không ở nhà còn mò ra đây làm cái gì? Không sợ ma nó bắt à? Ông chủ tịch ơi, dừng lại đã, chúng tôi có việc. Ba người đồng thanh nói, nghe cái giọng chậm chạp não nề như giọng về từ ở đâu đâu đó. Thấy như vậy, Lão Bằng dừng xe lại. Trước mặt của Lão lúc này là ba bóng người đen lùi lũi, không nhìn rõ mặt. Nhưng nhìn kỹ thì biết được hai già một trẻ. Hai già thì nhìn dáng như của một người đàn ông, một người đàn bà, còn một trẻ là của người đàn ông. Vì thấy cái dáng này cao cao, thanh thoát hơn. Lúc này, Lão Bằng bắt đầu thấy cái ót của mình nó gai gai. Mồ hôi bắt đầu chảy ra ở hai bàn tay, lông gáy thì dựng lên. Lão lắp bắp. Có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm rồi. Hay là để ngày mai xuống xã đi, mai giải quyết. Chúng tôi bị quan chúng tôi bị quan. Các ông, các bà là ai mà kêu quan? Giọng của lão Bằng rung lên. Chúng tôi là gia đình ông Thuận đây nè. Vừa nói, ba cái bóng đó vừa nhìn thẳng vào mặt của lão Bằng. Ba khuôn mặt trắng bệch, miệng thì cười nham dở, rộng đến mang tai. Thân người thì mặc bộ quần áo nâu sẫm nát tôm. Trước ngực loang lổ những vết thương do súng đạn gây ra. Hai tay quơ quơ về phía trước như muốn nắm lấy lão Bằng. Ông không nhận ra chúng tôi sao? Hả? Ông chú Tịch? Chúng tôi là ba người ông mới xử bắn nè. Sao ông quên tụi tôi sớm vậy? Ở đây lạnh quá ông chủ tịch ơi. Nghe tới đây thì lão Bằng xón hết cả đáy, nhanh chóng đạp xe không dám ngoái nhìn lại phía sau. Ba cái bóng người kia thì phá lên cười. Chờ chúng tôi với ông chủ tịch ơi. Lúc này tim lão Bằng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lão ý thức được vừa rồi lão đã gặp ma, mà ba cái bóng đó chính là của gia đình ông Thuận. Mặc dù đã đạp xe đi khá xa rồi, nhưng lão vẫn còn nghe văng vẳng: nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu phải trả bằng máu. Về đến nhà, mặt của lão Bằng biến sắc, cắt không ra giọt máu, thở không còn ra hơi. Nhìn thấy mụ vợ sồ sề của lão, lão mừng như bắt được vàng. Chưa kịp nói câu gì thì mụ Liên, vợ của lão, xỉa xói: đi đêm đi hôm, bị con nào nó bắt mất vía rồi hay sao mà mặt trắng bệch ra vậy hả? Tôi vừa gặp ma, mình ơi. Nói đến đây, mụ Liên cười nát nẻ. Đường đường là chủ tịch xã, suốt ngày tuyên truyền chống mê tín dị đoan, vậy mà ông cũng tin là có ma hay sao? Tôi nói thiệt đó, tôi vừa gặp vợ chồng lão Thuận và thằng Sinh ở cây đa đầu làng. Tôi sợ quá, phóng xe về đây nè. Lão Bằng trần tình. Mụ Liên nghi hoặc: ông có nhìn gà quá cuốc không vậy? Trên đời này làm gì có ma, thời buổi văn minh mà ông cũng sợ mấy cái thứ vô hình đó nữa hay sao? Không, tôi nói thiệt đó, tôi không có nói điều đâu. Nếu mà tôi nói điều, tôi là con chó. Vừa mới dứt câu thì thằng con của lão Bằng từ ở trong nhà đi ra, nhìn lão mà cười ngặt nghẽo. Bố nắm dài là bố đáy dầm rồi kìa. Bố làm gì mà cái quần ướt sũng rồi kìa, hả? Lão nghe thấy thế thì nhìn xuống, cái đũng quần của lão ướt nhẹp lúc nào không hay. Lão mới buột miệng: con bà nữa chứ, vừa thấy khuôn mặt của nhà lão Thuận tôi sợ quá, số mẹ ra quần hồi nào không biết nữa. Mụ Liên nhăn mặt: ghê quá đi à, nói sao tôi ngửi thấy cái mùi khai khai. Già đầu vậy rồi mà còn làm cái trò con nít vậy ông. Thôi ông ra ngay giếng tắm cho tôi nhờ đi, không á thì tối nay xuống chuồng heo mà ngủ với con heo nái kia kìa. Vậy à, để tôi ra tắm coi. Bà coi chừng giùm tôi nghe, coi chừng cho tôi tắm nghe. Bây giờ mà ra giếng mình á, tôi sợ lắm. Không may bị cái bọn ma quỷ kia nó mà quay lại nhấn đầu tôi xuống giếng, chết thôi bà ơi. Trời ơi, lão đang là chủ tịch xã đó nghe, không sợ người ta cười cho thúi mũi hả? Mụ Liên trù tréo: bà nhỏ nhỏ cái miệng giùm tôi một cái đi. Không có thì hàng xóm người ta kéo sang đây bây giờ, xấu chàng thì hổ ai chứ. Thằng Khải đâu? Mày ra coi chừng cho bố mày tắm đi. Không có thì tao trục xuất hai bố con mày ra khỏi nhà bây giờ đó. Dạ. Thằng Khải nhanh nhẩu thưa. Vậy là hai bố con của lão Bằng dắt nhau ra giếng. Lão vội ào ào mái cái cho xong, bởi vì lão cũng không có dám ở lại đó lâu. Cứ nghĩ đến ba cái bóng ma nhà ông Thuận mà hắn vừa mới gặp thì lông gà lông vịt dựng đứng cả lên, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Chỉ sợ đang tắm thì bị ba cái bóng ma đó nấp tới nó bóp cổ, chết không kịp ngáp. Bỗng nhiên thằng Hải nó lắp bắp: Bố ơi! Cái gì vậy thằng quỷ? Có ba người đứng ngoài đường đang nhìn vô nhà mình kìa. Hai người già, một trẻ. Đó! Lão Bằng vừa dội xong cái gầu nước lên đầu, lão mở mắt ra nhìn theo hướng thằng Khải chỉ. Thì trời ơi! Đúng là hồn ma của nhà ông Thuận rồi. Lão không kịp thay quần áo nữa mà ôm luôn vào nhà mà giục thằng Khải. Con mẹ mày, nhanh lên, mà đó con ơi! Nghe đến đây, hai bố con lão Bằng co giò chạy vô nhà. Đằng sau vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười của ba hồn ma kia. Vừa mới vô tới nhà, lão giục mụ Liên: Ba cái hồn ma kia lại kéo tới trước nhà mình rồi kìa. Đóng cửa vô, không nó bắt cả lũ đi bây giờ. Thấy lão và thằng con chạy hốt hoảng như vậy thì mụ Liên không còn nghi ngờ gì nữa, dám chắc là lão Bằng đã gặp ma thiệt rồi. Mụ đóng cửa cài then và giục cái thằng Khải lên giường ngủ ngay. Trời đang độ giữa mùa hạ, nóng hầm hập, nhưng nhà lão Bằng đóng kín mít, không có một lỗ hở. Vì cả nhà lão đang sợ, sợ những cái thứ vô hình kia nó mà vào nhà bất cứ lúc nào. Lão Bằng vội vàng đi thay quần áo và nhanh chóng thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên khấn lấy khấn để. Còn lại thần thổ công, còn lại các cụ, còn lại bố mẹ có linh thiêng đó thì phù hộ độ trì cho gia đình con, đuổi giúp con những cái bóng ma giật dở ở ngoài kia đi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thắp nhang xong, lão giục vợ lên giường ngủ ngay để giảm bớt đi cái sự lo lắng đang dâng lên trong người. Miệng thì cứ lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Lên giường rồi, lão không dám nhắm mắt, chỉ sợ nhắm mắt lại thì có bàn tay sẽ sờ sờ lên cái cổ của lão rồi thích cho lão không có thở được. Nghĩ đến đây làm cho lão bủng rủng hết cả chân tay. Bỗng nhiên vợ của lão hỏi: Hay là ông ra lệnh xử tử quan cho nhà người ta nên người ta hiện về đòi mạng? Tôi thấy mọi người nói chết quan thì sẽ linh lắm mà nghe. Mặc dù rất sợ vợ, nhưng để trấn an nỗi lo trong lòng, lão gắt lên: Cái miệng ăn mắm ăn muối à, nợ máu cách mạng thì xử tử, còn quan trái cái nỗi gì nữa chứ. Nhưng mọi người nói chứng cớ kết tội nhà ông Thuận không có rõ ràng. Đứa nào mà nói tôi coi coi, mai tôi gô cổ lên xã luôn đó. Lão Bằng bỗng nổi khùng: Thôi ngủ đi, đàn bà biết gì mà nói. Sau 1954, miền Bắc nước ta được giải phóng và đi lên chủ nghĩa xã hội. Lần đầu tiên, người dân được hưởng cuộc sống tự do sau những năm tháng kháng chiến trường kỳ. Họ vui lắm. Những người trước kia làm kiếp trâu ngựa phục dịch cho bọn thực dân phong kiến, nay bỗng dưng được làm chủ cuộc sống mới. Người nông dân từ một tầng lớp dưới đáy xã hội, nay bỗng dưng ở một địa vị mới, một địa vị trên của xã hội. Còn bọn cường hào ác bá trước kia bây giờ trở thành tội phạm của cách mạng và bị chính quyền mới tước đoạt hết ruộng đất để chia cho dân cày. Nhà của chúng được cải tạo thành trường học, là nơi sinh hoạt tập trung cho xóm làng sau những ngày làm việc vất vả. Trong cái không khí kháng chiến sục sôi đó, làng quê Bỉnh Ri cũng đã dùng dậy đập tan xiềng xích phong kiến thực dân như những nơi khác. Thời kỳ đó, phong trào tố địa chủ, chống mê tín dị đoan là một trong những phong trào ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của làng Bỉnh Ri nhất. Hằng ngày, trên hệ thống truyền thanh của làng của xã luôn phát đi những câu khẩu hiệu như đập tan cường hào ác bá để tiến lên xã hội mới, chống mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống mới. Mọi người tràn ngập sự hăng hái phấn khởi. Dưới đồng, thì người nông dân tay cấy cây cày, con trâu đi trước, cái bừa theo sau. Ở những mái đình làng thì tràn ngập âm hưởng ca hát của đội văn nghệ của làng của xã. Trái lại với niềm vui chung, khi nghe những khẩu hiệu phát thanh, bọn lý trưởng, xã trưởng, chánh tổng, phú hộ trước kia hay áp bức dân lành, nay bỗng hồn siêu phách lạc. Bọn chúng sợ tới rụng rời cả chân tay, bởi những thế lực ngày xưa chống lưng cho chúng cũng không còn nữa. Chúng đã bị đánh đuổi sạch sẽ. Hồi đó, quê Bỉnh Ri diễn ra nhiều vụ tử hình đối những kẻ thật sự gian ác như lão lý trưởng hàng, phú hộ xe, chánh tổng tăng. Bọn chúng đều bị dân chúng tố cáo đầy đủ các tội trạng khi xưa là cường hào ác bá, áp bức, bóc lột nhân dân như thế nào. Làm đầy tớ chỉ điểm cho bọn thực dân Pháp ra sao. Sau mỗi lần tố cáo xong là chúng bị dân quân kéo đi đến khu đất trống gần cây đa đầu làng để tiến hành xử tử. Đoàn người luôn theo sau đoàn áp giải với khí thế hừng hực, cùng nhau hô to đã đảo phong kiến, lật đổ bọn bán nước. Mọi người bàn tán sôi nổi về tội ác ngày trước của chúng gây ra. Một số đó có lão Thạch, một trong những người được coi là chí phèo của làng, cũng mạnh miệng tuyên bố: "Con bà nó chứ, cái bọn tay sai, bọn bóc lột, có chết cũng không có hết tội đâu. Ông mà là chính quyền á hả, là ông chôn sống tụi mày từ lâu rồi, khỏi phải tố với cáo cho nó mất công." "Vậy sao hồi xưa đó, mỗi lần hết tiền mua rượu, lại sang nhà phú hộ xe: "Ông, cho con xin ít tiền con mua rượu, kiếp sau con xin làm trâu làm ngựa cho ông." "Sao bây giờ mạnh miệng vậy?" Chị Hợi ngày trước ở đợi cho nhà phú hộ xe xen vô: "Đó là ngày trước kia, bây giờ cách mạng rồi, cuộc sống nó khác, suy nghĩ cũng phải khác chứ." Vậy là mỗi người một câu nói, làm râm ran cả bầu trời ở trên quảng trường áp tải bọn cường hào ác bá ra khu đất trống của làng. Khi ra đến nơi, bọn chúng bị buộc chặt vào cái cây cột gỗ đã dựng sẵn ở bãi đất. Mặt bọn chúng thì biến sắc. Trước kia, ăn uống và quát mắng, nạt nộ nhiều quá cho nên cái bụng nó to, thân hình thì ục ịch. Ấy vậy mà chỉ sau mấy ngày chờ đấu tố thôi, bọn chúng đã gầy đi rõ rệt luôn. Thằng nào thằng nấy không còn thần sắc. Trên người thì mặc một cái áo, cái quần giá chằng giá đục, màu nâu rồi đã phai màu khác hẳn với cái hình ảnh áo the lụa là gấm dốc trước kia. Bỗng nhiên, có một cái thằng trong số bọn chúng kêu gian: "Tôi xin các ông, xin các bà tha cho tôi. Các ông các bà nghĩ tới tình làng nghĩa xóm." Lão Hải, đội trưởng đội dân quân của xã, dõng dạc tuyên bố: "Chúng mày là phường cường hào ác bá, bóc lột nhân dân, làm tay sai cho giặc, chỉ điểm là hại chết cán bộ cách mạng. Bây giờ nợ máu thì phải trả bằng máu." "Con xin các ông, các bà tha cho tụi con." Tiếng gian xin của bọn cường hào ác bá vẫn vang lên. "Các anh, bịt mắt chúng lại." Tên Hải dõng dạc hô to. Đến đây, đã có thằng tè mẹ nó ra quần rồi. Chúng đâu có biết những việc làm trước kia của chúng mà bây giờ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Sau khi bịt mắt bọn chúng xong, đội dân quân gồm 5 người đứng thành một hàng ngang, cầm cái súng CKC cách bọn chúng khoảng 20 mét, sẵn sàng đợi lệnh. Tên Hải hô to: "Lên đạn, chuẩn bị, bắn!" Sau khẩu lệnh của anh Hải, tiếng súng CKC vang lên, từng loạt đạn được bắn ra và găm thẳng vào người bọn chúng. Những dòng máu tươi bắt đầu rỉ ra và thấm ướt cái áo nâu mà bọn chúng đang mặc. Lúc này, mọi người đồng loạt vỗ tay. Thật sự bọn chúng chết cũng rất đáng, vì đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho nhân dân của cái làng này. Ngày trước, cơ bản là bọn cường hào ác bá đều làm tay sai cho giặc, chà đạp lên cuộc sống người dân. Nhưng cũng có người là phú hộ hay lý trưởng, chánh tổng, vẫn giữ được tinh thần yêu nước, giúp đỡ cách mạng và cứu đói dân nghèo. Ở làng Bỉnh Ri có gia đình ông Thuận, vốn là một gia đình khá giả, cũng có thể coi là một phú hộ. vì của cải của ông cũng không kém gì phú hộ xe ở trong làng. Nhưng ông lại là người nhân đức, được mọi người quý mến. Chẳng nói đâu xa, vào năm Ất Dậu 1945, tỉnh Nam Định chứng kiến biết bao nhiêu thảm cảnh chết đói. Vậy mà cả làng không có một ai chết đói, vì hàng ngày ông Thuận cho người nấu nồi cháo rất lớn để phân phát cho dân nghèo trong làng. Nhiều người trong làng khi nhắc tới câu chuyện nhà ông Thuận ban phúc đức ngày xưa đều tỏ ra biết ơn lắm. Cái năm Ất Dậu đó, nếu mà không có nhà ông Thuận phát cháo hằng ngày, có khi bây giờ cả làng của mình chết gần hết rồi còn đâu. Chúng ta thành ma đói hết rồi đó nghe. Khi mà toàn quốc kháng chiến, thực dân Pháp về làng càn quét, ông Thuận cũng là người giấu cán bộ cách mạng. Có người bị thương được người nhà ông chăm sóc hết sức nhiệt tình. Do vậy, sự nhân đức của ông được người dân quý trọng lắm. Năm xưa, Lão Bằng yêu cô Hiền, cháu họ của ông Thuận. Hai người định đến với nhau, nhưng bị chính ông Thuận phản đối. Theo ông thì Lão Bằng là kẻ tiểu nhân, vì lợi quên nghĩa, xuất thân du thủ du thực, khố rách áo ôm, không xứng đáng làm rể nhà họ ông. Lão đã đến tận nhà cầu xin ông Thuận tác thành cho lão và cô Hiền. Nhưng ông Thuận dứt khoát từ chối và cho người đuổi thẳng cổ lão ra khỏi nhà. Cuối cùng, bố mẹ cô Hiền đã gả cô cho một cậu quý tử nhà ông Thông Dịch cho tay ở trên huyện. Còn Lão Bằng, dù đã cố gắng để thể hiện mình cũng không có thành công. Từ đó, lão đem lòng oán hận ông Thuận, coi ông chính là nguyên nhân trực tiếp ngăn cản lão đến với cô Hiền. Đó là mối thù khắc cốt ghi tâm, cả đời của lão không bao giờ quên được. Còn mụ vợ của lão, mụ Liên bây giờ, thì được người khác mai mối. Hai người sống với nhau không hẳn là do tình yêu, nhưng khi mà có thằng Khải là sợi dây kết nối, nên cũng có thể coi như là một gia đình đúng nghĩa. Nhưng chưa bao giờ Lão Bằng thôi quên cô Hiền cả. Chính vì vậy, ngày qua ngày, nỗi quốc hận dành cho ông Thuận ngày càng tăng lên, thề rằng sẽ chờ có một dịp nào đó để trả thù. Ông trời đã giúp cho lão, để lão trở thành đồng chí chủ tịch xã, oai nhất cái làng cái tổng này. Ai còn làm gì được hắn nữa chứ? Lão ngồi rung đùi và tỏ ra tự mãn. Bây giờ, lão muốn tìm cơ hội để trả thù ông Thuận. Lão bỗng vỗ đùi kêu đét một cái và cười. Lão ta khoái chí lắm. Thế là lão nhanh nhanh chóng chóng đến nhà của ông Khánh. Cái ông này nổi tiếng là kẻ điêu ngoa. Năm xưa vì sàm sỡ cô hầu gái nhà ông Thuận, bị ông đuổi cổ ra khỏi nhà, nên trong lòng vẫn còn ấm ức. Vào đến nhà tay Khánh, Lão Bằng kêu to bằng cái giọng trịch thượng. Ông Khánh có nhà không? Ông Khánh mắt nhắm mắt mở, vì tối hôm qua làm việc quá sức với con mụ vợ nên giờ này còn ngủ nướng. Ông ta vừa định hình được Lão Bằng đến nên bắt đầu lại dở cái giọng toan hót rẻ tiền. Quang anh, sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm vậy hả? Có việc chọn đây, sau việc này sẽ được thưởng hậu hĩnh nghe. Anh có làm hay không? Lão Bằng tỏ vẻ nguy hiểm. Hoàng bác cứ quá lời rồi, dẫu có vào nước sôi lửa bỏng. Ông yên tâm đi, không có tới mức đó đâu. Lão Bằng cắt ngang. Nếu việc này thành công thì cái chức phó chủ nhiệm hợp tác xã sẽ về tay của ông. Cái chức đó nhiều thằng dòm ngó lắm rồi, nhưng tôi thì vẫn còn giữ nguyên. Ông tính sao? Còn tính sao nữa hả Hoàng bác? Nhà em mấy đời làm nông dân, nay đựng xíu chức tước thì còn gì bằng nữa. Được, vậy ông lại đây. Thế là Lão Bằng nói nhỏ vào tai của ông Khánh. Không biết nghe như thế nào mà ông Khánh bộ mặt lúc đầu nghiêm túc, sau đó lại tỏ ra phấn khởi lắm. Sau cùng lại cảm ơn Lão Bằng rối rít vì đã nghĩ đến mình. Lão Bằng thì cũng thích chí, vì trong đầu của lão đã nghĩ tới cái âm mưu đen tối nhằm tiêu diệt cả gia đình ông Thuận. Hai gã nhìn nhau cười ha hả, nụ cười đậm chất gian xảo, quỷ quyệt. Như vậy, sắp có một chuyện tài đình chuẩn bị sẽ diễn ra ở cái làng này. Vào một ngày thứ sáu, lão Bằng đang chủ trì cuộc họp với mấy ông cán bộ xã, đang bước vào giai đoạn chém gió cao trào của lão. Chúng ta phải quyết tâm đạt được kết quả cao nhất về nông nghiệp mà kế hoạch 5 năm nhà nước đã đề ra. Cán bộ và quần chúng phải hòa làm một trong công cuộc xây dựng chủ. Báo cáo, chủ tịch xã cùng các cán bộ em có việc muốn báo cáo. Lão Khánh từ đâu hớt ha hớt hải, không thở ra hơi chạy vô nói to. Cái ông này, từ đâu tới đây? Không thấy người ta đang họp à? Mà làm cái bất trật tự vậy hả? Vào đến ủy ban mà cứ như là vào cái chợ vậy. Ông Hán phó chủ tịch nãy giờ gật gù bất ngờ mới lên tiếng. Đồng chí phó chủ tịch cứ để cho người ta trình bày coi sao. Lão Bằng tỏ ra trịnh trọng cao thượng như một người lãnh đạo có uy tín. Dạ. Tôi là Trần Nam Khánh, người làng Bỉnh Ri, muốn tố giác một chuyện. Ông cứ bình tĩnh mà nói đi, chúng tôi ở đây làm chủ cho ông. Lão Bằng nói bằng một cái giọng đỉnh đạt. Thưa ông chủ tịch và các đồng chí, chuyện là vậy, ở làng tôi có lão Thuận, từng là phú hộ giàu có nhất nhì cái xã này, trước kia từng là kẻ ăn trên ngồi trước, bóc lột nhân dân, ở trong nhà nuôi không biết bao nhiêu người ăn kẻo ở. Đã vậy, đã từng là tay sai cho giặc nữa chứ, nhiều lần chỉ điểm cho địch bắt cán bộ ta. Nếu mà không đấu tố gia đình người này, e rằng có tội với cách mạng đó. Đội lão, tôi thấy gia đình ông Thuận đều là người tốt, sao ông đơm đặt như vậy chứ? Ông trưởng ban thủ quỹ của xã đứng lên nói. Đồng chí trưởng ban thủ quỹ cứ bình tĩnh đi, để cho người ta trình bày xong cái đã. Ông Khánh, ông nói tiếp đi. Lão Bằng xen vô. Dạ, tôi đâu dám nói dối. Các ông có còn nhớ vào năm 1952 không? Thằng Tây nó vượt sông sang làng mình lùng bắt cán bộ Việt Minh. Hôm đó có tới 10 người bị Tây nó bắn chết khi đang chạy trốn đó, có nhớ không? Thật ra bọn Tây nó được chỉ điểm cả đó. Một mặt ông Thuận giả vờ tốt bụng nuôi dưỡng cán bộ, nhưng đằng sau lại làm chỉ điểm cho Tây. Do vậy thiết kỷ là phải đấu tố ngay hai người này, tránh để mọi việc nhiễu nhương. Trong lòng lão Bằng biết thừa, những câu chuyện mà Tây Khánh vừa mới nói đều là do lão dựng lên mớm lời cho Tây Khánh. Nhưng hắn cố tình cãi vú lấp miệng em, đập bàn và hô lớn. Đúng rồi, xem chút nữa là ta lại để lọt con cá lớn. Để cái chuyện này mà đồn ra bên ngoài thì đúng là mất mặt cả cái quỹ ban này. Tôi và các đồng chí không còn mặt mũi nào mà chui vào đâu được nữa. Dứt khoát cái vụ này phải đem ra xét xử mới được. Không thể để cho bọn nợ máu cách mạng có thể sống yên bình được. Lão Bằng trịnh trọng tuyên bố. Nói xong, lão gọi. Đồng chí Hải, đội trưởng đội dân quân đâu rồi? Đồng chí Hải đâu? Anh Hải từ ngoài bước vào phòng họp, dõng dạc nói to. Báo cáo đồng chí, chủ tịch, tôi có mặt. Tốt, đồng chí dẫn thêm 5 đồng chí nữa đi cùng với tôi tới nhà ông Thuận làng Bỉnh Ri. Dạ. Lão Bằng hạ giọng nói với ông Hán phó chủ tịch. Tôi nhờ đồng chí phó chủ tịch tiếp tục duy trì cuộc họp ngày hôm nay đi. Có gì thì báo cáo lại cho tôi. Còn việc vụ ông Khánh báo cáo với ủy ban xã, tôi thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng nên sẽ trực tiếp xử lý. Vậy là một đoàn 8 người gồm lão Bằng, ông Khánh, anh Hải và 5 đồng chí dân quân hùng hùng hổ hổ đến nhà ông Thuận. Khi đến nhà ông Thuận thì thấy cụ đang ngồi ở hiên thưởng thức trà. Lão Bằng lớn tiếng. Chào lão địa chủ, hôm nay có vẻ nhàn hạ quá hen. Người đâu, gô cổ lão Thuận lại. Ông Thuận ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Ông chủ tịch, có lầm tôi với ai không? Tôi có vi phạm cái gì đâu? Có người tố cáo ông ngày trước từng là chỉ điểm cho bọn Tây giết hại cán bộ ta. Ai mà vu khống cho tôi vậy ông chủ tịch ơi? Nhà tôi chưa từng làm cái điều thất đức với ai cả. Không biết cái đứa nào nó đổ oan cho tôi vậy? Bà Thuận từ trong nhà bước ra. Vợ chồng con cái nhà tôi, mặc dù ngày trước có của ăn của để thiệt đó, nhưng chưa bao giờ bán rẻ lương tâm để làm hại, làm việc ác đâu. Năm Ất Dậu, chúng tôi đã cứu biết bao nhiêu người ở cái làng này. Ông chủ tịch xem xét giùm cho. Thôi, bà im cái miệng đi. Lúc chỉ điểm hại chết cán bộ, sao không nghĩ tới ngày này? Lão Bằng nạt nộ. Bắt cả con mụ già này cho tôi. Ông Thuận bắt đầu khóc lóc kể khổ. Trời ơi, quan quá mà. Tôi có biết làm cái gì đâu. Tôi không có làm cái điều đó. Dù cho có nhảy xuống sông cũng không có hết tội đâu. Làm sao mà tôi dám? Ông trời soi xét cho con. Quan hay không quan thì ông tới ủy ban đi. Các đồng chí dẫn ông Thuận đi. Khoan đã, các ông không có quyền bắt bố tôi. Chú Sinh, con trai độc nhất của ông Thuận, từ trong nhà ra lên tiếng. Các ông chưa có chứng cứ, làm sao bắt bố tôi được? Dù gì đi nữa, nhờ nhà chúng tôi thì cả cái làng này mới không có bị chết đói. Đúng vậy, vợ chồng tôi không có tội. Vậy sao cậu Sinh? Nói cho cậu biết, trước khi đến đây chúng tôi đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng rồi. Đừng hòng chối tội, bắt luôn các cậu Sinh lại. Lúc này, người nhà hàng xóm đã đứng đầy sân kêu oan cho gia đình ông Thuận, nhưng lão Bằng lạnh lùng. Ông Khánh đâu? Ra kể tội trạng của lão Thuận cho tôi. Dạ. Lão Khánh từ đám dân quân đi ra, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Lão Khánh bắt đầu kể câu chuyện như thật, do lão Bằng mớm lời. Kết câu cuối cùng, hắn nói: ông Thuận là loại đạo đức giả, mặt người giả thú, nên bà con đừng có tin. Chỉ có chết thì mới trả được máu cho cách mạng thôi. Mọi người nghe thấy lão Khánh nói như vậy, bán tín bán nghi, không ai dám lên tiếng vì sợ dạ lây. Chỉ chờ có thế, lão Bằng lệnh cho mấy người dân quân to khỏe áp giải cả gia đình cụ Thuận lên ủy ban nhân dân xã. Lúc này, trên con đường làng từ làng Bỉnh Ri đến ủy ban xã, bên cạnh đoàn người áp giải gia đình của cụ Thuận, thì có cả một dòng người hiếu kỳ đi theo xem xét có chuyện gì đã xảy ra. Họ rơm rã, mỗi người một câu, bàn tán gian cả một góc trời. Ai cũng tỏ vẻ bất bình thay cho gia đình ông Thuận. Nhưng lão Bằng lại là một người đại diện cho chính quyền, thì ai dám cãi? Nếu cãi lão bây giờ, thì bị vào tù như chơi. Khi ra đến ủy ban xã, thì lão Bằng lệnh cho dân quân nhốt cả nhà cụ Thuận vào trong một cái nhà kho của xã và bố trí người canh gác, đồng thời trịnh trọng tuyên bố: thôi, cũng đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, bà con nhanh chóng giải tán đi, ai về nhà nấy. Còn cái vụ việc nhà ông Thuận chúng tôi sẽ giải quyết triệt để, chắc chắn không có chuyện bao che đâu. Từ đám đông xuất hiện một người phụ nữ dõng dạc nói: ông chủ tịch xem xét lại đi, gia đình ông Thuận xưa nay là phúc đức hiếm thấy lắm đó nha. Chăm chỉ làm việc thiện, việc bắt cả nhà ông ấy là vô lý. Không có cái gì là vô lý ở đây cả. Tôi biết nợ máu là phải trả bằng máu. Ai còn xin cho lão Thuận nữa thì vào trong tù ở cùng với gia đình lão đi. Các người thử nghĩ xem, cái chết của 10 cán bộ Diệt Minh đâu có phải là chuyện đùa được. Đúng chiều nay tôi sẽ viết đơn để trình báo với huyện. Ngay ngày mai tôi sẽ đại diện chính quyền xử tội lão Thuận và gia đình của lão. Nghe đến ở tù thì mọi người im ra. Thời đó dân vẫn chưa có manh động như bây giờ, nên chỉ cần dọa nạt vài câu là đã sợ rồi. Mặc dù trong lòng vẫn còn thương xót cho gia đình ông Thuận, nhưng họ cũng không biết làm sao. Còn lão Bằng thì đã hả hê lắm. Lão biết chắc rằng việc trình báo lên huyện chỉ là thủ tục thôi. Cơ bản xử ông Thuận thế nào thì do lão quyết định. Mà ở cái xã này thì lão chính là bố thiên hạ rồi. Lão thầm nghĩ: nếu như ngày xưa mà không ngăn cản ông lấy cháu của mày thì có phải bây giờ được nhờ rồi hay không? Nghĩ tới đây, lão lại tỏ vẻ tiếc nuối. Vì ngày xưa cô Hiền con ông Nghị, cháu của ông Thuận, cũng thuộc hàng có nhan sắc trời phú, có thể gọi là khúc nào nó ra khúc nấy. Nhưng bây giờ lão vui vì sắp trả được mối thù rồi. Lão cười một cái đầy ẩn ý khi nhìn vào đám đông đang giải tán. Trời thì nóng như lửa đốt. Ba người hai già, một trẻ bị nhốt tạm vào cái nhà trong kho của hợp tác xã kín như bưng. Chỉ có một cái ô thoáng để thoát hơi. không có gió thổi vào, mồ hôi đổ ròng ròng ướt hết cả áo, thiều thào xin mấy anh dân quân canh gác một miếng nước, thì được họ cho một ly nước chia ba. Đến bữa thì được nhận bữa cơm canh tạm bợ cho khỏi đói. Họ than thở tại sao cuộc đời họ làm ơn làm phúc cứu chữa cho mọi người mà bây giờ lại bị bắt vào đây, có phải cuộc đời nó quá nhiều bất công hay không? Ông Thuần lúc này mới lên tiếng. Năm xưa, 10 đồng chí cán bộ Việt Minh bị giặc giết là do bị chỉ điểm, nhưng chắc chắn không phải là gia đình mình làm. Sau này, tên chỉ điểm đó đã bị quân ta tiêu diệt, mà người biết việc này cũng rất ít, hầu hết bây giờ đã chuyển công tác rồi, không có ai ở đây cả. Vậy tại sao Tây Khánh lại dám đứng ra tố cáo hả bố? Anh Sinh nói. Thằng đó vẫn còn tức cái vụ bố đuổi cổ nó ra khỏi nhà chứ còn sao nữa. Bây giờ oan khuất thì ai xem xét cho đây? Bà Thuận lên tiếng. Thôi chỉ lo nếu mà có mệnh hệ gì thì gia đình mình không có ai nối dõi thôi. Ai sẽ lo hương quả ông bà? Nhắc đến đây, không khí của nhà kho như đặt lại. Mọi người đều biết cái tội chỉ điểm hại chết cán bộ cách mạng thì không thể tránh khỏi cái án tử hình. Nhà ông Thuận hiếm muộn mới sinh được chú Sinh. Năm nay gần 30 tuổi, cũng được nhiều đám lên tiếng, nhưng chú vẫn chưa có ưng ai, nên giờ này vẫn chưa có vợ con gì cả. Nghĩ tới cái điều này, ông Thuận đau lòng lắm. Nếu run rủi có mà chết đi thì cũng không có oán trách gì, nhưng nỗi oan khúc không rửa được và nỗi buồn không có người hương quả thì thực sự quá bi thảm. Ngày hôm sau cũng nhanh chóng đến. Người dân tập trung như một ngày hội tại Ủy ban Nhân dân xã để nghe phán xử. Tại hội trường của xã, rộng khoảng 40 mét vuông, người ta cho áp tải gia đình ông Thuận vào. Ngồi giữa bàn chủ tọa không ai khác chính là lão Bằng. Dự phiên xét xử còn có đông đủ thành phần cán bộ xã và còn có cả sự hiện diện của lão Khánh tố cáo gia đình ông Thuận nữa. Người dân chỉ được quan sát qua cái cửa chính và cửa sổ hai bên hội trường, tuyệt nhiên không ai được dân quân cho vào. Tại phiên đấu tố, lão Bằng trịnh trọng tuyên bố quyết định đấu tố gia đình ông Thuận với cái tội danh chỉ điểm hại chết cán bộ cách mạng, bóc lột nhân dân lao động và chiếm hữu ruộng đất một cách trái phép. Khi nghe xong các tội danh của mình, ông Thuận bật khóc và phân trần trước phiên đấu tố. Tôi chưa bao giờ chỉ điểm cho Tây để hại chết cán bộ cả. Tất cả đều là do các ông vu cáo, không có bằng chứng xác thực. Còn việc bóc lột người làm thì các ông thấy đó. Chính gia đình chúng tôi mới là những người tạo công ăn việc làm để cho họ có thu nhập, để bớt đi đói khổ. Đối với ruộng đất, đây là tài sản của đời cha ông tôi để lại, không có cướp bóc của ai cả. Lão địa chủ to gan! Lão Bằng đập bàn quát lớn. Chính mắt ông Khánh trước kia từng là người làm cho ông, nhìn thấy ông viết một lá thư gửi cho bọn Tây để báo cho bọn chúng biết là cán bộ cách mạng ẩn nấp ở hầm bí mật của đình làng Bỉnh Ri. Còn cái chuyện bóc lột người làm thì chỉ cần ông thuê người là đã bóc lột rồi. Hiện tại ruộng đất thì ông nhớ kỹ lại coi, ông nhớ cho tôi, có phải ông từng mua ruộng nhà bà Tám với cái giá rẻ mạt khi người ta bước vào con đường cùng hay không? Đúng là tôi có mua, nhưng là bà ta tự nguyện bán cho tôi, chứ tôi không có hề ép bà. Nói hay lắm, lão địa chủ. Như vậy là tính vào cái chiếm hữu rồi. Với cái tội danh trên, gia đình ông chắc chắn sẽ bị xử tử. Lúc này, ông Thuận mới quay lại nói với Tài Khánh. Khánh ơi là Khánh, sao mày lại vu oan hãm hại cho tao vậy hả? Mày định để cho người ta xử tử gia đình tao thì mày mới chịu hay sao? Lão Khánh lúc này mặt dương dương tự đắc đáp lại. Lão già, sắp xuân lỗ tới nơi rồi mà lão vẫn còn lớn miệng à. Ông chủ tịch, lão ta là tên địa chủ rất gian xảo. Bề ngoài thì hắn tỏ vẻ giúp đỡ mọi người, nhưng bản chất ở bên trong mới thực sự là ghê tởm đó. Cả nhà lão xứng đáng phải bị xử tử. Bà Thuận không nhìn được nữa lên tiếng. Mày là cái thằng ngậm máu phun người. Tao có quá thành ma cũng phải tính sổ với loại như mày. Ngày xưa mày làm công cho nhà tao, uổng công chúng tao đã đối xử tốt với tụi mày. Bà nói đối xử tốt mà đuổi tôi ra ngoài có khác gì một con chó ở đâu. Chú Sinh bực dọc nói: Mày đúng là loại cầm thú mà, đã có vợ con còn trêu ghẹo con gái nhà người ta, không đuổi thì còn làm gì cho mày nữa đây. Lúc này mọi người bắt đầu ồ lên ngạc nhiên, có vẻ như Tây Khánh đang yếu thế. Lão Bằng mới bắt đầu nói: Các ông các bà im lặng đi. Đúng là ông Khánh đây là người bị các ông các bà đuổi. Điều đó càng thể hiện cái sự ăn trên ngồi trước của các ông các bà. Nói tóm lại, cả gia đình ông bà đều bị tử hình hết. Đây, đây là công văn của huyện có dấu son con gà đây. Lão Bằng vừa nói vừa đưa ra cái quyết định xử tử mà hắn nói. Mọi người chứng kiến phiên tòa bắt đầu xôn xao bàn tán. Cái quyết định này sẽ chí ít một phút nữa thôi, cả gia đình ông Thuận sẽ bị đưa ra pháp trường xử bắn. Lúc này họ như một cơn bộc phát, họ hô to: Gia đình của ông Thuận vô tội, mau thả họ ra, thả họ ra đi. Lão Bằng bắt đầu thấy có biến, liền ra lệnh: Các đồng chí dân quân bắn chỉ thiên cho tôi, nếu ai làm loạn phiên đấu tố sẽ bị xử bắn ngay tại chỗ. Nhiều tiếng đạn vang lên. Lúc này mọi người dân im bặt, không có ai nói một lời nào, vì họ rất sợ tiếng súng. Cũng cái tiếng súng đó, ngày xưa bọn Tây đã giết hại biết bao nhiêu đồng bào của ta, nên bây giờ mỗi lần nghe thấy tiếng súng, nó đã trở thành cái nỗi ám ảnh của mọi người dân nơi đây. Lão Bằng bây giờ như trấn áp được đám đông, bắt đầu ra lệnh: Lôi cả nhà ông Thuận ra pháp trường. Vừa mới dứt lời thì trên trời sấm sét đánh vang một góc trời. Rõ ràng trời trong xanh không bóng mây, nắng như đổ lửa, lại có sấm sét. Lão Bằng và tất cả mọi người ở đó không khỏi ngạc nhiên. Lúc này không biết mây đen từ đâu kéo đến, tạo thành một bầu trời u ám. Lão Bằng bắt đầu đun thúc: Mau lên kéo cái nhà lão Thuận ra pháp trường, không trời đổ mưa bây giờ đó. Thế là những anh dân quân to khỏe bắt đầu vào lôi cả nhà ông Thuận đi sình sạch, mặc cho cả nhà ông khóc lóc van xin thảm thiết: Các ông các bà tha cho tôi, gia đình của chúng tôi bị quan mà, các ông các bà cứu chúng tôi với, chúng tôi bị quan. Nhìn thấy cái cảnh kêu cứu của gia đình ông Thuận, ai cũng chảy nước mắt, vì thương họ nhưng cũng đành vô lực mà đứng nhìn thôi. Họ vẫn còn chưa có mạnh dạn đứng lên đấu tranh bảo vệ cái đúng. Họ biết rằng lão Bằng xử đấu tố là vô lý, nhưng cũng chỉ biết câm nín. Họ, những người dân lương thiện, sợ phải dây dưa với pháp luật, sợ phải vào tù, sợ bị bắn, cái gì họ cũng sợ hết vào cái thời điểm đó. Đoàn người hôm đó đi theo dân quân để xem sự bắn gia đình ông Thuận đông lắm, nhưng không hô hào bất cứ một khẩu hiệu nào như mọi khi họ làm. Họ khóc tiếc thương cho gia đình ông Thuận như khóc đưa tiễn người thân của mình ra đi. Bầu trời lúc này đã u ám lắm rồi, không khí bỗng trở nên nóng đến lạ thường, khiến cho mọi người ai ai cũng khó chịu. Ra đến pháp trường, mấy người dân quân cột ba người nhà ông Thuận vào ba cây cột và lấy khăn đen bịt kín mắt của bọn họ. Nhưng ba người kiên quyết yêu cầu họ không được buộc. Sáu con mắt nhìn vào phía đám đông đang nhìn mình. Ông Thuận lên tiếng: Thưa bà con, cảm ơn bà con đã đưa tiễn gia đình chúng tôi đến giây phút cuối cùng. Chúng tôi rất là cảm kích. Tôi chỉ tiếc rằng không thể tự bào chữa cho tôi, nhưng dù có chết xuống âm phủ, chúng tôi cũng sẽ quay trở lại để mà báo thù những ai đã hại gia đình chúng tôi. Cả ba người nhà ông Thuận vang lên một tiếng nói cuối cùng trên cõi đời này. Dường như không chịu được những tiếng nói đó, lão Bằng hô lớn: Dừng súng, chuẩn bị. Những tiếng súng CKC vang lên. Sau khi tiếng súng dứt, ba người nhà ông Thuận gục tại chỗ. Tiếng cười im bặt và trời bắt đầu đổ mưa to. Trên bầu trời sấm sét vang lên. Bỗng nhiên, một tiếng sét rất lớn đánh thẳng vào cây đa của làng, khiến cho nó cháy xém mất một nửa. Mọi người thấy sét đánh sợ quá nên mau chóng giải tán chạy về nhà của mình. Thoáng một cái, pháp trường chỉ còn lại lão Bằng, mấy người dân quân và vợ chồng người em họ nhà ông Thuận là ông bà Nghị, chính là bố mẹ của cô Hiền. Lão Bằng nói băng quơ mấy câu cho có lệ, coi như là một hình thức bàn giao xác. Thôi, công việc đấu tố ông Thuận đã xong, nhà ông ấy cũng đã phải đền tội rồi. Bây giờ chính quyền bàn giao xác lại cho người nhà, mong ông bà nhận lại về chôn cất cho tử tế. Nói xong, lão cùng mấy người dân quân bỏ đi, chỉ còn vợ chồng có ông bà Nghị. Thấy cả nhà ông anh họ của mình vẫn đang bị trói vào cái cột xử tử, họ vừa tháo những cái dây cột trói ba cái xác nhà ông Thuận ra, vừa khóc miếu máu. Trời ơi là trời, anh chị của tôi, một đời nhân đức, bây giờ chết thảm quá nè ông trời ơi. Ông mở mắt ra mà coi, người chết quang đây nè. Trời lúc này mưa càng lúc càng lớn, không đành để xác cả nhà anh mình lại ở nơi hiu quạnh này. Vợ chồng ông Nghị quyết định ở lại để trông coi, chờ mưa ngớt thì sẽ nhờ người khiêng về an táng. Cũng may, chỉ một lúc sau, mấy người thanh niên to khỏe ra phụ hai ông bà già khiêng xác cả nhà ông Thuận về. Đám tang diễn ra ngay sau đó. Dù gì, cả nhà ông Thuận cũng bị coi là chết vì có tội với đất nước, nên thời đó, chính quyền không cho đám tang diễn ra quá lâu. Chỉ sáng hôm sau, ba cái xác đã ở trong ba cái quan tài, được đưa ra nghĩa địa của làng an táng. Ngay hôm đó, người đi đưa tiễn gia đình ông Thuận đông lắm. Trong lòng họ vẫn còn luôn nhớ đến cái ơn ông bà thường xuyên giúp đỡ người nghèo khổ trong hoạn nạn khó khăn. Cái ngày hôm mà lão Bằng gặp hồn ma cả nhà ông Thuận đúng vào ngày 49 sau cái chết của ba người. Mỗi lần nghĩ đến cái câu mà ba hồn ma nói, nợ máu phải trả bằng máu, là lão Bằng dựng đứng hết cả tóc gáy. Mặc dù hôm đó đến hôm nay lão cũng chưa gặp sự lạ gì, nhưng trong lòng của lão vẫn chứa đựng cái nỗi bất an khôn nguôi. Công việc thì không thể tập trung được, cái mặt hóng ha hóng ách của lão bây giờ cứ đờ đẫn ra như con ngỗng đang ỉa vậy. Đang mãi nghĩ về cái cách đối phó với ba hồn ma nhà ông Thuận, thì lão bỗng nghe thấy tiếng bàn tán xì xào của chị Văn Thư đối với anh trưởng ban văn hóa xã. Nè, anh Quá, anh biết chuyện gì chưa? Chị không nói thì bố thằng nào biết được mà hỏi chứ. Kỳ cục. Thì nhà ông Khánh, người làng Bỉnh Ri đó, vừa mới nhận chức phó chủ nhiệm hợp tác xã ngày hôm qua. Không hiểu buổi tối hôm qua liên quan cái kiểu gì mà trúng gió không có ai biết, chết ngõm củ tẻo luôn rồi. Miệng thì méo xịt sang bên kia kìa. Đúng là chưa kịp hưởng lộc đã phải đi về gặp tổ gặp tiên rồi. Cuộc đời này đúng là sống nay chết mai, không biết đâu mà lần ha, cũng biết đâu mà né nữa. Cái lão Khánh mà làm chứng cho cái vụ nhà ông Thuận chứ gì? Đúng, đúng rồi đó. Nghe đến đây thì lão Bằng chân tay bủng rủng, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp hỏi dặn lại chị Văn Thư. Tôi cũng là người của lão ta, mà sao không có nghe thấy cái gì vậy? Có lầm với ai không? Dạ, báo cáo chủ tịch, làm sao được mà lầm. Cô em chồng của em chính là em dâu của ông Khánh, chính nó thông báo cho nhà em bên đây chuẩn bị đi đám tang mà. Hay là nhà ông Khánh ở bển chưa có thông báo rộng rãi? Có lẽ là vậy. Nghe phải câu chuyện mà lão không muốn nghe, cho nên lão lảng tảng đi cái chỗ khác. Chứ bình thường nếu gặp cái cảnh tương tự, kiểu gì thì lão cũng nạt nộ, tỏ rõ cái vị thế uy quyền của một ông chủ tịch xã. Trong lòng của lão đang hoang mang, tự đặt ra câu hỏi. Không biết là cái chết của lão Khánh kia thì có liên quan gì đến mấy cái hồn ma gia đình nhà ông Thuận không biết nữa. Nếu mà có liên quan thì biết sớm muộn gì sẽ đến tìm lão mà thôi. Nghĩ đến đây, lão đang cầm cái chén nước chè thì rơi mẹ nó xuống đất bể tan tành. Lão bắt đầu hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang chưa bình tĩnh lại được thì lão lại nghe thấy tiếng gõ cửa, làm cho lão giật thót tim. Ai đó? Tôi là hắn, phó chủ tịch xã ở đây. Có chuyện này tôi muốn xin ý kiến anh. Anh hắn à? Mời anh vô. Chủ tịch làm gì mà đóng kín cửa vậy? Trời nắng vậy không có mở cửa ra cho nó mát. Tại tôi thấy trong người không được khỏe. Anh bị bệnh hả? Không sao, tôi ổn rồi. Có chuyện gì anh báo cáo đi. Cái lão Khánh vừa mới được bổ nhiệm phó chủ nhiệm hợp tác xã mất rồi anh ơi. Ở dưới người ta báo cáo lên, anh biết chưa? Tôi vừa mới nghe. Chiều nay á, người nhà tổ chức tang lễ cho ông ta luôn. Theo thông lệ thì như mỗi lần, thì quỹ ban sẽ thành lập một đoàn đi viếng do tôi dẫn đầu. Nhưng dù gì ông Khánh đây cũng là phó chủ nhiệm hợp tác xã, tôi mạnh dạn đề xuất lần này anh là trưởng đoàn đi viếng để thể hiện sự quan tâm. Anh thấy làm sao? Lão Bằng toàn từ chối, nhưng không hiểu thế nào lão lại đồng ý. Khoảng mấy giờ thì đoàn quỹ ban thăm viếng? Khoảng chừng 4 giờ chiều có mặt ở nhà ông Khánh rồi viếng luôn. Bây giờ tôi đi báo thêm mấy người nữa. Chào anh. Nói rồi ông Hán đi luôn. Lần này thì đích thị là cái tin ông Khánh kia chết thật rồi. Lão quay vào trong phòng, lụm những mảnh bể rơi trên sàn nhà. Không hiểu thấy quái nào lại để mảnh vỡ nó đâm vào tay chảy máu. Lão bực bội thốt lên. Con bà nữa chứ, hôm nay là cái ngày gì mà đen vậy không biết nữa. Đúng 4 giờ chiều, đoàn viếng của ủy ban xã do lão Bằng dẫn đầu đến nhà ông Khánh. Mùi khói nhang nghi ngút làm cho không khí nhà lão Khánh trở nên cô đặc, khiến cho lão Bằng khó thở. Tiếng khóc não nề của vợ con, bố mẹ của lão Khánh làm cho đầu của lão Bằng như muốn nổ tung ra. Nhưng vì thể diện là ông chủ tịch nên lão vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ngoài mặt không biểu hiện gì. Viếng xong đâu đó cũng đã tầm hơn 5 giờ. Hôm nay trời âm u nên trời tối sớm lắm, càng làm cho mọi thứ trở nên u ám. Lão muốn thoát khỏi cái nơi toàn là tiếng khóc và mùi nhang khói này ngay. Toàn bước ra về thì lão đứng hình khi thấy đằng sau đám người đang chờ giếng có 4 người. Một người đi trước bị cùm chân cả tay và bằng cái xích sắt. Nhìn kỹ ra đó chính là lão Khánh. Còn 3 người đi sau kia chính là 3 hồn ma nhà ông Thuận. Họ đang cầm cây roi giục lấy giục để vào người của lão Khánh. Mỗi lần như vậy, lão Khánh rú lên kêu trời. Lão Bằng chỉ tay lắp bắp. Mọi người, ma. Tất cả những người có trong đám tang của lão Khánh bỗng hoảng hốt, quay lại nhìn theo hướng chỉ của lão Bằng. Nhưng tuyệt nhiên, họ không nhìn thấy gì. Đám đông tỏ ra ngơ ngác. Lão Bằng không giữ được bình tĩnh nữa. Tôi nói mọi người là có ma. Có ma, hiểu chưa? Nó ở đằng kia kìa. Đáp lại lời của lão Bằng là những cái nhìn khó hiểu. Họ không thể ngờ được một lão chủ tịch hống hách như lão lại nói như mê sảng vậy. Ngược lại, 3 cái bóng kia chợt cười lên những tiếng cười ma quái. Rồi cũng sẽ đến lượt mày. Rồi cũng sẽ đến lượt mày thôi. Sau đó, cả 4 cái bóng đều biến mất trong sự hoảng loạn đến cực cùng của lão Bằng. Lão đang không hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình nữa. Thấy lão Bằng có biểu hiện không bình thường, ông Hán phó chủ tịch vào lôi lão đưa ra ngoài đám đông. Thôi, anh về nghỉ ngơi sớm đi, mọi việc cứ để cho tôi lo. Vậy đi, ha. Rồi ông Hán gọi lớn. Đồng chí Hải, trưởng đội dân quân đâu rồi? Dạ, có em anh ơi. Đồng chí dẫn anh bằng gì giùm tôi cái đi. Nhớ bằng giao cho vợ anh ấy cẩn thận đó nghe. Có chuyện gì là phức tạp lắm đó. Dạ, em biết rồi. Vậy là anh Hải dẫn lão bằng ra về. Trong lòng của lão vẫn còn hoang mang lắm. Lão đang sợ. Sợ đến một ngày nào đó, lão nằm trong cái quan tài như lão Khánh, thì lão sẽ ra làm sao? Về đến nhà, lão được mụ Liên dìu vào nhà từ tay của anh Hải. Mụ lầu bầu. Thiệt tình à, sáng nó còn khỏe mạnh mà, sao giờ đã ra nông nỗi này rồi? Mặt mày thì trắng bệch à, như người mất hồn vậy nè. Biết ý, không để làm phiền vợ chồng của lão Bằng, anh Hải xin phép ra về trước. Lúc này, lão Bằng mới lên tiếng. Hôm nay, ở trong đám ma, tôi lại nhìn thấy ba cái bóng ma nhà ông Thuận nữa bà ơi. Bà cái bóng ma đó gớm ghiếc lắm. Nó đánh đập hồn ma của ông Khánh rất dã man. Nó còn muốn lấy mạng của tôi nữa. Vợ của lão không thể tin nổi mắt của mình. Bình thường mặc dù lão sợ vợ, nhưng ra ngoài cũng rất hống hách. Sao bây giờ lại đổ lệ tội nghiệp như thế này? Vợ của lão an ủi. Thôi, nay hay là thời tiết thay đổi thất thường nên mình bị mệt. Chứ ma có gì, làm sao mà xuất hiện giữa ban ngày ban mặt được? Nó phải sợ ánh sáng chứ. Tôi nói thiệt đó, không có giỡn đâu. Mắt tôi nhìn thấy rõ mồn một mà. Ba cái bóng ma nó hung dữ lắm. Nó bắt ông Khánh đi rồi. Rồi chắc lại tới lượt của tôi thôi, bà ơi. Vợ của lão tròn mắt ngạc nhiên. Ông nói vậy là sao? Ông và ông Khánh có chuyện gì hả? Như biết mình lỡ lời. Tôi với ông Khánh làm gì có chuyện gì đâu. Tôi sợ là sợ giống như ông Khánh thôi. Không đúng. Tại sao ba cái bóng ma kia chỉ tìm đến ông mà không tìm tới người khác? Ông giấu tôi cái chuyện gì đúng không? Tôi mặc kệ ông đó. Nếu sai ở đâu thì còn đi tìm thầy về mà giải cho. Không nói thì tôi không có quan tâm đâu, kệ cha ông. Lời nói của mụ Liên dường như phát huy tác dụng ngay. Lão bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện du khống cho cả gia đình ông Thuận chết hoang như thế nào. Nghe xong, mụ Liên tru tréo. Tôi cứ tưởng ông bao năm chung sống với tôi đã quên đi cái con hiền đó rồi. Vậy mà, tôi không ngờ nghe, ông chỉ chết vì gái thôi à, ông Bằng ơi. Thôi. Tôi xin bà đó, tôi biết lỗi rồi. Bây giờ bà đi tìm thầy về giúp tôi đi, không thì bà lại thành quá bụa bây giờ đó. Trời thì tối thui vậy nè, ông kêu tôi đi tìm thầy bà ở đâu ra giờ? Nằm đó đi, tôi đi nấu nồi cơm cái đã. Có ăn cháo không tôi nấu luôn. Thôi, tôi không có đói, tôi ngủ đây. Vậy thì ngủ đi, đừng có mà nói bị bệnh rồi vợ không có quan tâm nghe. Nói xong, mụ Liên cúp đuôi ra ngoài. Mặc kệ mẹ lão muốn làm cái gì thì làm. Còn lão thì lúc này thiếp đi vì quá mệt mỏi. Lão chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, lão thấy mình đang ở một bãi đất hoang. Ở đó có rất nhiều người mà lão đã đọc quyết định xử tử. Trong đó có cả gia đình nhà ông Thuận nữa. Bọn họ cứ lầm lũi đi lại lại, dường như không để ý đến sự có mặt của lão. Rồi bọn họ gào khóc, kêu la ai oán. Họ muốn đội mồ sống lại. Họ không muốn chết. Họ gọi tên lão. Bằng ơi, Bằng ơi, xuống đây với tụi tao. Xuống đây cho vui Bằng ơi. Xuống đây mà xử bắn nè Bằng ơi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 3 phần của bộ truyện Hàm Oan, tác giả Lương Duy. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 và xin chúc quý vị có được một ngày thật là an vui và hạnh phúc. Chào tạm biệt.